Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Thiên Hiệp Dài Kỳ, Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ tất cả mọi người bạo động, vô số người vây xem chung quanh không nhịn được nữa, khí tức khủng bố bùng phát. Từng đạo thân ảnh mang theo khí thế lăng lệ lao vào chém giết đại quân Diệt Linh Minh. Tất cả mọi người xôi trào, vô số người vây xem, ít nhất cũng có mấy ngàn vạn người. Thậm chí còn có rất nhiều người từ các nơi trong thế giới vô sắc đang chạy tới. Chúng ta có viện binh, giết tới đi. Người của Phi Linh Môn, Hoàng gia, Tiết gia xôi trào, nhìn viện binh lao tới, trong mắt cảm kích, sau đó hóa thành sát khí, lao vào chém giết kẻ thù. Lục gia, lúc này đa tạ chư vị. Bà cùng vô song đạp không, váy dài bay phấp phới, gật đầu, trong mắt có bà quang chấn động mãnh liệt. Các thế lực và tán tu trong thế giới vũ sắc vây xem, gia nhập vào chém giết, tiếng hồ giết không nhỏ. Xem ra, đều có mặt cả rồi, cũng tốt, cùng giải quyết một thể, về sau, thế giới vũ sắc sẽ yên tĩnh rất nhiều. Tiếng cười to âm trầm từ trong ngọn núi khổng lồ phía sau đội hình Diệt Linh Minh truyền ra. Trên ngọn núi có mấy trăm người lướt đi, khí tức mênh mông hàng lâm. Hơn trăm người xuất hiện, khí tức của đám người này làm không gian dường như bị đông cứng cả lại. Đặc biệt là ba lão giả đi đầu với khuôn mặt già nua, ánh mắt đầy hàn ý và sát khí tỏa ra. Ba lão giả này không có quá nhiều chấn động, nhưng mà năng lượng thiên địa không ngừng biến hóa. Bà lão già này không thèm nhìn thấy mấy ngàn vạn người, thế giới vô sắc và Phi Linh Môn. Ánh mắt khinh thường và xem thường. Không tốt, đều là tuyên cổ cảnh. Trên trăm tuyên cổ cảnh xuất hiện. Bà lão già đi đầu dường như là hóa hồng cảnh. Bà tên đi đầu không phải tuyên cổ cảnh, là hóa hồng cảnh, là cường giả hóa hồng cảnh trong truyền thuyết. Hơn trăm người xuất hiện, khí tức khủng bố hàng lâm phiến thiên địa này. Lập tức có ký thức và uy áp mênh mông bao phủ Phi Linh Môn, Hoàng gia và người của thế giới vô sắc. Không ít ánh mắt ngẩng đầu nhìn không trung, có không ít người có nhãn lực đều nhìn ra trên trăm người Diệt Linh Minh vừa xuất hiện đều là tuyên cổ cảnh và hóa hồng cảnh trong truyền thuyết. Và lúc này có trên trăm tuyên cổ cảnh và ba hóa hồng cảnh gia nhập vào, nó giống như là đá nện vào mặt nước, làm cho rất nhiều người chấn động. Đội hình này đủ để phá hủy tâm tình liều mạng của mọi người, phá hủy tâm tư phản kháng. Phá chiến hạm phi hộ, trên trăm tuyên cổ cảnh thét lớn, thân ảnh lao đi, đột nhiên từng đạo công kích khủng bố xuyên qua hào quang, năng lượng khủng khiếp này, trực tiếp đánh thẳng vào hạm đội của Phi Linh Môn. Nhất thời trong hạm đội phi hộ của Phi Linh Môn có trăm chiến hạm bị phá hủy, tuyên cổ cảnh ra tay, phá hủy chiến hạm phi hộ vô cùng dễ dàng. Còn sâu cái kiến, đi chết cả đi. Bà hóa hồng cảnh già nua xuất hiện ở trước đám người Phi Linh Môn cùng thế giới vô sắc. Ba người này xuất hiện, bây giờ xuất trường vặn vẹo hư không, giơ tay nhấc chân, chấn áp mọi thứ. Dưới không trung, người có tu vi hóa hồng cảnh ra tay, có thể hủy thiên diệt địa, chấn áp tâm thần, quét sạch mọi thứ. Trên trăm tuyên cổ cảnh và ba tên hóa hồng cảnh trong truyền thuyết đủ để phá hủy rất nhiều trùng thiên thế giới. Phi Linh Môn và thế giới vô sắc căn bản không thể chống cự. Dừng tay cho ta. Trên trăm tuyên cổ cảnh và ba lão gia hóa hồng cảnh lại đứng lên trên không trung. Một tục tăn đại hán âm hiểm cười thét lớn như lồi mình. Tất cả người thế giới vô sắc không quan hệ với lục gia. Phi Đình Bồn nghe đây. Người quy hàng không giết. Chúng ta chỉ cần diệt lục gia là được rồi. Các người cần gì đi chịu chết thay. Chỉ cần rời khỏi lục gia, Diệt Linh Bình sẽ bỏ qua chuyện cũ, tha cho các người một mạng. Bây giờ tiếng thét lớn vang lên. Sát khí và tiếng chém giết ngập trời đang bùng nổ, lập tức dừng lại. Làm sao bây giờ? Trên trăm tuyên cổ cảnh và cường giả hóa hồng cảnh trong truyền thuyết, căn bản cũng không có lực chống cự. Thực lực của Diệt Linh Minh quá mạnh mẽ, cho dù liều mạng cũng là chết không công. Trên trăm tuyên cổ cảnh và ba hóa hồng cảnh áp chế, trên không trung có tiếng nghị luận vang lên. Các vị ngoài lục gia cùng Phi Đình Môn, lục gia cảm tạ tương trợ, lúc này rời đi, lục gia ta cũng đa tạ các vị. Bà cùng vô song đạp không, váy dài phần phật, nàng lập tức áp chế những tiếng nghị luận này. Lúc này đội hình của Diệt Linh Minh quá mạnh mẽ, Mà cùng vô song rõ ràng, nhiều người cũng chỉ bị tàn sát mà thôi, không cần phải lôi kéo tất cả người thế giới vô sắc chôn cùng mình như vậy. Nghe vậy, người thế giới vô sắc nhìn nhau, mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Trên trăm tuyền cổ cảnh và ba hóa hồng cảnh trong truyền thuyết, bọn họ càng vô lực. Tiếng nói vang lên khắp nơi, bác cùng vô song bay lên cao, đối mặt hơn trăm tên tuyên cổ cảnh, cùng ba não giả hóa hồng cảnh, nàng vẫn bộc lộ khí chất hồn nhiên thiên thạnh, dung nhan tuyệt mỹ như tiên tử, lại mang theo khí thế chống trời, liên tục nói. Về phần lục gia, vì đỉnh môn, cho tới bây giờ không có người đầu hàng, chiến đến người cuối cùng cũng phải liều mạng, huyết chiến đến cùng, người phạm phi linh môn giết chết không tha. Tiếng nói vừa vang lên, tất cả đệ tử của phi linh môn, lục gia đều đỏ mắt, tất cả hóa thành khí tức sát phạt bao phủ khắp nơi. Phạm phi linh môn ta giết chết không tha, phạm phi linh môn ta giết chết không tha. Từng tiếng sát phạt mang theo vẻ bi thống từ trong đội hình phi linh môn, lục gia truyền ra, lập tức hội tụ cùng nhau, cuối cùng giống như kinh lôi vang vọng tứ phương. Tất cả cường giả thế giới linh vũ và đệ tử phi đình bồn cắn răng, ánh mắt dần dần đỏ tươi, nắm chặt linh khí chuẩn bị điều mạng. Âm thanh bi tráng vang vọng, loại bi tráng này làm thiên địa động rung, gió nổi mây phùn xuất hiện. Còn sâu cái kiến mà thôi, hôm nay sẽ nhổ tận gốc phi đình bồn, trảm thảo trừ căn lục gia. Đám tuyên cổ cảnh của Diệt Linh Minh lúc này nghe thế liền cười lạnh, khí tức bộc phát, năng lượng bùng nổ dữ dội, sát ý không thèm che giấu, muốn triển khai công kích cuối cùng. Người phạm lục gia, phạm phi linh bôn của ta, giết chết không tha. Bỗng dưng trên không trung có vết nứt không gian xuất hiện, lập tức hơn 20 thân ảnh bay ra ngoài. Hơn 20 người này đều là cấp độ tuyên cổ cảnh. Bảy người đi đầu thần sắc âm trầm, trường bào khinh động, khí thế cuồng ngạo bùng phát. Sau người đứng phía sau, một thanh niên lãnh ngạo, thân thể thanh niên này cao ngất như trường thương, trường bào bay phấp phới, khí thế toàn thân lăng lệ, khí tức sát phạt nồng đậm, làm thiên địa rùng động. Từ khi những người này xuất hiện, các cường giả trong thế giới linh vũ và đệ tử lục gia chấn động, lập tức kích động khó tin. Là linh vũ đại đế đến rồi, là chí thánh đại đế cũng đến rồi, thánh thủ linh đế cũng tới rồi, còn có hàn băng đại đế cùng sát phá quân. Lục Kình Vân đến rồi. Lục gia lão đại đến rồi. Đệ tử lục gia và các cường giả thế giới linh vũ nhìn thấy những thân ảnh này xuất hiện, máu huyết trong người bành trướng. Linh vũ đại đế, chí thánh đại đế, thánh thủ linh đế, những người này ban đầu ở trong thế giới linh vũ đều là tồn tại tung hoành đại lục, phong hoa tuyệt đại. Bọn họ dựa vào khí tức cường đại làm tăng hy vọng của mọi người, chẳng khác gì liều thuốc trợ tìm kịp thời. Khi Nam Thúc Độc Cổ Ngạo Nam, chí thánh đại đế, Lục Kinh Vân, Đoàn Mộc Khung Thiên, những người này xuất hiện, hơn trăm tuyển cổ cảnh của Diệt Linh Minh lúc này kêu lên đầy kinh thị. Bà lão giả hóa hồng cảnh già nua cũng cảm giác được gì đó, trong mắt có hảo quang chấn động. Chí thánh đại đế nhảy ra khỏi vết nứt không gian, không chậm trễ thời gian, vật tay chém một chiếc nhẫn chữ vật vào trong không gian. Trên không trung sinh ra thời không thác đoạn, chỉ trong nháy mắt, vòng xoáy không gian xuất hiện ngay. Không ngờ là thời gian linh khí rất thừa thớt. Nhìn thấy cảnh tượng này, bà lão già hóa hồng cảnh nhìn nhau, trong ánh mắt mang theo hào quang tham đam. Trong vòng xoáy cực lớn kia, lập tức xuất hiện những thân ảnh như cuồng phong bay ra, mang theo tiếng xé gió, làm người ta khiếp sợ. Từng thân ảnh lao đi, khí tức sát phạt hàng lâm khắp nơi. Trong khí tức sát phạt này, còn mang theo huyết tinh, không có trải qua máu tươi tẩy lễ, sẽ không có khí tức huyết tinh như vậy. Trong nháy mắt, đại quân trăm vạn chỉnh tề gọn gàng đứng trên không trung, sát khí bùng phát tận trời. Đại quân trăm vạn này giống như lang hổ, người bình thường không thể so sánh. Chỉ cần đại quân trăm vạn này đủ quét ngang đại quân ngàn vạn dễ như chơi. Lục gia quân chuẩn bị. Bà thanh niên trước mắt đạp không mà đứng, nhìn qua đại quân ngàn vạn của Diệt Linh Minh, đôi mắt đỏ rực nhìn vào địch nhân, đường theo khí tức sát phạt nồng đậm, sát khí bắn ra ngoài mà quát. Lục gia quân giết địch, người phạm lục gia giết không tha. Tuân lệnh thiếu soái. Đại quân trăm vạn cùng hô lên. Thiên Cuồng Điện, Lục Gia, Lục Thành ở đây, người phạm Lục Gia, giết chết không tha. Thiên Cuồng Điện, Lục Gia, Lục Trực ở đây, người phạm Lục Gia, giết không tha. Thiên Cuồng Điện, Lục Gia, Lục Vương ở đây, người phạm Lục Gia, giết không tha. Thế giới Thái Hoàng, cửu vị thiên hồ nhất tộc, Lục Gia, Lục Âm ở đây, người phạm Lục Gia, giết không tha. Thế giới Vô Từ, Thiền Nữ Cung, Lục Gia, Lục Doanh ở đây, người phạm Lục Gia, sẽ chết không có chỗ chôn. Thế giới Minh Quang, Lục Gia, Lục Tượng ở đây, người phạm Lục Gia, giết không tha. Cũng vào lúc này, trên không trung gió nổi mây phun, từng tiếng quát mang theo sát phạt truyền ra, từng thân ảnh xé rách hư không từ các hướng lao tới nơi này, khí tức mênh mông hàng lâm đại địa. Tất cả cường giả trong thế giới linh vũ và đệ tử phi linh môn nghe vậy, từng ánh mắt nhìn lên trời. Vào lúc này, mọi người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Đến rồi, rốt cuộc đều kịp thời. Tuần mỹ nữ tuyệt mỹ đứng ở trên không trung, váy dài bồng bềnh, dùng nhàn khuynh quốc khuynh thành nhìn người tới, ánh mắt vô cùng kích động. Âm thanh xé gió vang lên liên tục, Diệt Linh Minh và người thế giới vô sắc vây xem. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên, trong đội hình ở bốn phương tám hướng đều có những người trẻ tuổi dẫn đầu. Lập tức bốn nam bà nữ bay ra, cùng bay về phía Lục Kinh Vân. Bốn nam bà nữ, bốn thanh niên thân thể cao ngất, niên kỳ nhìn như không lớn, dùng mạo tuấn lãng, khoe miệng cười tà dị, khí tức giống như là bốn thanh niên này đều là vô lượng niết bàn. Bà thiếu nữ dùng nhàn tuyệt mỹ, người đi đầu là như trăm hoa đua nở, rực rỡ như sao trời, khí tức sinh cơ bừng bừng, nếu cẩn thận lại là tử khí, dường như có thể làm đại địa tiêu linh. Khí tức này hiển nhiên là tuyên cổ cảnh cao dài. Thiếu nữ thứ hai mặc váy dài trắng mộc mạc, khí chất tươi mát ửu nhã, đôi mắt mang theo vũ mị hồn nhiên thiên thành. Loại vũ mị này mạnh tới tận cùng nên biến thành thánh khiết, khí tức rất mạnh, hiển nhiên cũng là tuyên cổ cảnh cao dài. Thiếu nữ thứ ba trang phục nóng bỏng, ôm lấy thân thể mềm mại, dùng mạo tinh xảo như búp bê, khí tức vô lượng niết bàn. Đại ca, bốn thanh niên và ba thiếu nữ vượt qua không gian tới trước mặt Lục Kinh Vân. Tám người đứng đó, không gian sinh ra gợn sóng rất mạnh. Năm vô lượng niết bàn, ba vô lượng niết bàn đặt chân tuyên cổ cảnh cao giai, điều này sao có thể? Nhìn thấy tám thanh niên nam nữ, hơn trăm tuyên cổ cảnh của Diệt Linh Minh, có không ít người nhãn lực không tệ, lập tức nhận ra khí vận của bốn nam nữ này, nếu như tiếng hít lạnh vang lên liên tục. Năm vô lượng niết bàn, ba vô lượng niết bàn đặt chân tuyên cổ cảnh cao giai, tám người đứng đó, khí tức quá mức khủng bố. Cuối cùng là thiên phú khủng bố như thế nào? Trong 3.000 đại thế giới, thanh niên cổ tộc lại có mấy người đặt chân đại thừa niết bàn, vô lượng niết bàn cảnh cơ chứ? Và bây giờ, Lục gia có 8 người, tăng thêm Lục Du Thượng là 9 người đấy. Một Lục gia, một nhà 9 vô lượng niết bàn. Đội hình này làm rất nhiều người chấn động. Mà giờ khắc này, bà lão giả hóa hồng cảnh của Diệt Linh Minh không có nhìn 8 vô lượng niết bàn thiên phú khủng bố của Lục gia. Ánh mắt nhìn mấy địa đại hán trung niên trong đội hình chung quanh. Nhìn thấy những đại hán trung niên ở đây, bà hóa hồng cảnh của Diệt Linh Minh không biết tại sao, dường như cảm nhận được cái gì đó, lập tức ánh mắt sợ hãi, tìm đập rộn ràng. Nhị nguyên hóa hồng cảnh, tam nguyên hóa hồng cảnh, còn có tứ nguyên tiểu siêu phạm hóa hồng cảnh. Không xong, lần này phiền toái rồi. Là người của thế giới hỗn độn, đám người này là ai? Nhìn qua những đại hán trung niên chung quanh, bà lão giả hóa hồng cảnh của Diệt Linh Minh nhìn nhau, khí diễm hùng hằng can quấy, biến mất không thấy đâu nữa. Bọn họ giống như chuột nhìn thấy mèo, kinh hãi còn mang theo sợ hãi, tóc gáy dựng đứng, nổi cả da gà khắp toàn thân. Các người không sao chứ? Trong cả đám người, bà cùng vô song, độc cô cảnh văn đã đứng trước mặt bọn họ, nhìn thấy những thân ảnh xinh đẹp này. Một thân ảnh tuyết trắng bay ra, chính là Bạch Linh đi theo Lục Âm quay trở về. Lúc này khí tức cũng rất mạnh, hiển nhiên là vô thượng niết bàn. Có bọn chúng trở về, tất cả cũng không có việc gì. Bác cung vô song cười nhạt, váy dài phiêu động, khí chất cao quý thành nhã, hồn nhiên thiên thành. Nàng đứng đó làm rất nhiều người động dung. Lục gia tiểu ác ma đã về, khá lắm, đều là tuyên cổ cảnh. Không hổ là người Lục gia, đều nghịch thiên. Mang về nhiều cường giả tuyên cổ cảnh như vậy, dường như còn có mấy người cường giả hóa hồng cảnh nữa đây. Lục gia không phải ai cũng có thể rung chuyển. Trong thế giới linh vũ, rất nhiều cường giả hai mắt nhìn nhau, rung động còn mang theo vui vẻ. Phi linh bồn, hoàng gia, tiết gia và cường giả từ thế giới linh vũ đi ra đều sôi trào. Giờ phút này có thể nhìn ra được, viện binh của Lục gia đã đến nơi. Tuy nhân số không nhiều, nhưng mà khí thế đủ áp chế Diệt Linh Minh. Trên không trung, Lục Kinh Vân đứng đó, thân ảnh cao ngất như trường thương, khí tức tuyển cổ cảnh cao dài đỉnh phong phóng tích ra, không hề giữ lại. Ánh mắt nhìn các huynh đệ của mình, sát khí trong mắt dâng trào rồi nói: Huỳnh muội Lục gia ở đây, người phạm Lục gia giết chết không thả. Huỳnh muội Lục gia ở đây, người phạm Lục gia đều phải chết. Lục Doanh, Lục Âm, Lục Thanh, Lục Trực, Lục Phương, Lục Tượng, Lục Xảo, bảy người cùng hô theo Lục Kinh Vân, tiếng quát truyền khắp nơi vang vọng như sấm sét. Đến thời điểm này, tất cả mọi người mới chính thức biết rõ, Lục gia trừ Lục Thiêu Du ra tuyệt đối không phải là không còn ai. Trong chiến huynh muội Lục gia, bất luận người nào cũng rất khủng khiếp. Lục gia thật đáng sợ, Lục gia sắp nghịch thiên rồi. Nhìn tám huynh muội Lục gia tỏa ra khí thế khủng bố, làm cho vô số người trong thế giới vũ sắc vây xem, nhiệt huyết sôi trào. Lục gia vẫn không sụp đổ, Lục gia vẫn có người chèo chống. Bỗng dừng vào thời khắc này, ở trong không gian có tiếng sư tử giống vang. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, một con sư tử màu trắng phá không lao tới nơi này. Sau lưng, hơn 1000 đạo thân ảnh đạp không đi theo, mây đen áp đỉnh khiến người ta khiếp sợ. Trên lưng sư tử có 2 thành niên đang đứng, một người áo bào xanh và một người mặc áo bào màu vàng. Sư tử gào thét, những đời đi qua gợn sóng không gian rất mạnh, hơn 1000 thân ảnh đi theo cũng có khí tức vô cùng đáng sợ. Nhìn tới 2 thân ảnh trên lưng sư tử, người trong thế giới linh vũ chấn động. Trở về rồi sao? Giữa không trung, những bóng hình xinh xắn, mỹ nữ dùng mạo khuynh quốc khuynh thành, nhìn thân ảnh áo xanh trên không trung, sắc mặt kích động, thân thể run rẩy. Tiểu tử này, rốt cuộc cũng trở về, mỗi lần về đều ưa thích náo động, mỗi lần về rất kịp thời. Tiểu tử này xem ra lại sắp gây chuyện nữa rồi. Trước Lục gia quân, sau thân ảnh kia tươi cười. Nhìn thấy thân ảnh áo xanh trên người sư tử, Lục Kinh Vân, Lục Doanh, Lục Âm, Lục Thành, Lục Trực, Lục Phương, Lục Tượng, Lục Xảo, tám huynh muội chấn động. Trên không trung, 100 vạn tinh anh Lục gia quân, Phá Thổ, Trùy Mệnh, Huyết Ưng, Trường Lăng Phong, Cát Bạch Mị, Hồ Sư, Cuồng Thử, Trình Tinh, Phong Hỏa, Hồ Hải, nhìn thấy thân ảnh áo xanh quen thuộc, lập tức quỳ một gối mà hô: "Bái kiến Lục Soái, bái kiến Lục Soái." 100 vạn tinh anh Lục gia quân cùng quỳ xuống, ánh mắt kính sợ nhìn thân ảnh áo xanh. Tất cả mọi người như Diệp Phi, Âm Quỷ, Thất Kiếm đều là các đệ tử Phi Linh Môn, đều chắp tay với nam tử áo xanh cùng hành lễ: "Bái kiến trưởng môn, bái kiến trưởng môn, bái kiến nhị thiếu gia." Mấy trăm vạn đệ tử Phi Linh Môn và Cực Lạc Tam Quỷ cùng quỳ một gối, ánh mắt kính sợ nhìn người ta. "Trời ơi, đó là Lục Thiếu Du, Lục đại nhân, không phải nói Lục đại nhân đã chết rồi sao? Tại sao lại trở về được?" "Đó là Lục Thiếu Du, đứng đầu Cửu Hoàng Chân Lý Niết Bàn, Lục Thiếu Du, hắn không có chết." Vào thời điểm này, mấy ngàn vạn đại quân diệt linh minh nhìn thấy người vừa tới, sắc mặt ngây ngốc, trên trăm tuyên cổ cảnh biến sắc. Bà lão già hóa hồng cảnh chấn động và run rẩy. Giờ phút này không biết tại sao, không gian bỗng nhiên yên tĩnh đáng sợ. Mọi người nhìn thẳng vào nam tử áo bào xanh kia. Tất cả mọi người đều bị hắn thu hút. Nam tử áo bào xanh đứng trên lưng sư tử, áo bào xanh phất phơ, đứng chắp tay. Trong lúc phù hình có xu thế chống trời, khi thế bá tuyệt thiên hạ. Cương giả đi theo Thiền Nữ Cung, Thiền Cuồng Điện, cửu vị thiên hầu nhất tộc, thế giới Minh Quang, và lúc này cũng bị ánh mắt này hấp dẫn. Trên bầu trời, đám người kia quỳ xuống, thần sắc vô cùng cung kính. Nam tử áo bào xanh nhìn qua mấy lão giả hóa hồng cảnh của Diệt Linh Minh, lại nói: "Chỉ bằng mấy tên nhất nguyên hóa hồng còn sầu cái kiến các ngươi, cũng muốn đụng đến Phi Linh Bồn, đụng đến Lục gia ta sao?" Hắn cất bước đi tới, lời lẽ bình thản không có gì lạ nạ. Nhưng khi Lục Thiếu Du bước một bước, nói một câu, bầu trời gió nổi mây phun, mây đen cuồn cuộn, lập tức có thiểm điện giáng xuống. Lục Thiếu Du chắp tay đi chậm, mỗi một bước đều làm không gian chấn động dữ dội. Thiền tượng hàng lâm, khí thế bức người. Mỗi một bước làm ba lão giả nhất nguyên hóa hồng, sắc mặt tái nhợt, đi một phần, không gian chung quanh ba người vặn vẹo. Khi Lục Thiếu Du hành động, trực tiếp đi tới trước mặt một lão giả hóa hồng cảnh của Diệt Linh Minh. Trên không trung sấm sét cuồn cuộn, phong vân biến hóa. Đến thời điểm này, ba người mới biết được bọn họ làm chuyện ngu xuẩn đến cỡ nào. Lục gia đã sớm lồng cánh đầy đủ, căn bản không phải bọn họ có thể rung chuyển. Trước tiên đừng nói tới được khủng bố sau lưng chín huỳnh muội Lục gia. Ngay cả Lục Thiếu Du trước mặt, bọn họ cũng chỉ là con sầu cái kiến, căn bản không có lực chống cự. Đáy lòng bọn họ trùn như cầy sấy, hoàn toàn không dám phản kháng. Nhưng lúc này, tất cả đã quá muộn, nguyên lực và linh hồn trong người bị áp chế, ngay cả tự bảo cũng không làm gì được. Lục Thiếu Du bình thản đứng trước một lão giả nhất nguyên hóa hồng. Hắn không nói gì, vất tay tát liên tục. Trên mặt bà lão giả nhất nguyên hóa hồng sưng vù cả lên, bàn tay đánh vào mặt bọn họ, máu và răng lẫn lộn văng ra. Cường giả thế giới linh vũ, thế giới vô sắc, thậm chí là Diệt Linh Minh đều rung động, nhìn thanh niên áo xanh mà không thể nói gì. Không gian hoàn toàn yên tĩnh tới mức có thể nghe được tiếng hít thở. Bà tên hóa hồng cảnh trở nên ti tiện và nhỏ bé trước mặt thanh niên áo xanh này. Bà tên con sâu cái kiến này muốn động tới Phi Linh Bồn và Lục gia ta, Vậy luyện các người thành khối lỗi sống, từ nay về sau thủ hộ Phi Linh Bồn và Lục Gia cho tới khi hình thần câu diệt. Lục Thiên Du bộc phát hào quang tử kim, ba người biến mất không thấy đầu nữa. Một đám tạp chủng cũng dám động Phi Linh Bồn ta, không cho các người chút giáo huấn, về sau sợ rằng ai cũng có thể động vào Phi Linh Bồn. Tiểu Long cũng quát lớn, lúc này ấn ký màu vàng cao quý yểu mị kia mở ra, lập tức hào quang chói mắt bắn ra, nương theo đó là uy áp khủng bố bộc phát. Trong nháy mắt ngắn ngủi, trên trời xanh phòng vần biến hóa, hội tụ thành một vòng xoáy lớn trên bầu trời. Trong nháy mắt, con mắt thứ ba của Tiểu Long mở ra, một tia sáng bắn vào trong vòng xoáy, cả hai đụng chạm, bỗng dưng hào quang bắn ra bao phủ không gian. Chỉ trong nháy mắt, hào quang bao phủ hơn trăm tên tuyền cổ cảnh và vô số đại quân diệt linh minh. Bỗng dưng, bọn chúng kêu lên thảm thiết, thực lực thấp một ít, đã thất khiếu chảy máu, bộ dáng thê thảm vô cùng. Trong màn sáng đó, tiếng đồng ngầm truyền ra, lòng uy khủng bố xuyên thủng hư không, biến mất không thấy gì nữa. Trong màn sáng, hơn trăm tuyên cổ cảnh và mấy chục vạn đại quân diệt linh bình ngây người, ánh mắt ngây ngốc. Thân thể vẫn đứng ở đó, nhưng linh hồn đang bị chấn nhiếp. Ngay sau đó chẳng biết tại sao, tất cả mọi người thất khiếu chảy máu, sơn mạch lập tức máu chảy thành sông. Trên trăm tuyên cổ cảnh và mấy chục vạn đại quân diệt linh bình không còn sinh cơ. Linh hồn bị phá hủy, thân thể rơi xuống đất. Vô số thi thể rơi xuống như mưa, trên trăm tuyên cổ cảnh và vài chục vạn đại quân diệt linh minh bị trù sát trong nháy mắt. Trên trăm tuyên cổ cảnh bị giết cùng một lúc, ánh mắt rất nhiều người khiếp sợ nhìn thanh niên áo bào vàng kia. Tất cả mọi người biết được thanh niên áo bào vàng kia không dưới Lục Thiêu Du. Trong nháy mắt trù sát hơn trăm cường giả tuyên cổ cảnh, đây là thực lực mạnh cỡ nào. Lúc này quanh người Lục Thiêu Du tỏa ra kim quang kết đối với thiền địa, bầu trời cuồng phong gào thét, kim màng phóng đại, khe nứt không gian bao phủ các nơi. Kim quang rực rỡ che phủ bầu trời, mấy ngàn vạn đại quân diệt linh minh bị bao phủ vào bên trong. Cả đám không thể nhúc nhích, nguyên lực bị áp chế. Sát khí mênh mông bùng phát, đại quân diệt linh minh sợ hãi. Trong nội tâm sờn hết cả gai ốc, sâu trong linh hồn có khí tức tử vong chợt bùng phát. Trên không trung, khí chất trên người Lục Thiêu Du biến mất không còn. Không trung gió nổi mây phun, sấm sét rền vang, trong nháy mắt. Kim quang bắn ra các hướng, đại quân diệt linh minh lúc này bị giam cầm. Đụng đến Phi Linh Bồn, đụng đến Lục Gia ta, giết chết không còn một mống. Lục Thiêu Du quát lớn, vận tay đánh ra một thủ ấn. Kim quang bùng nổ, mây đen xuất hiện và áp xuống. Hư không trung chuyển vạn vẹo, chung quanh thủ ấn có vô số vết nứt không gian nứt vỡ từng khúc, khó khôi phục. Phong vân kích động còn mang theo khí tức diệt thế. Trong nháy mắt, thủ ấn giáng xuống, đánh vào người mấy trăm vạn đại quân diệt linh minh, sát khí lạc nệ bùng nổ rất mạnh. Gần ngàn vạn đại quân diệt linh minh kêu thảm thiết, thần hồn cầu diệt. Dưới thủ ấn này, gần ngàn vạn đại quân diệt linh minh hóa thành tro bụi. Trong sơn mạch bao la, xuất hiện một thủ ấn năm ngón tay cực sâu in lên sơn mạch. Chỉ một kích đã làm cho gần ngàn vạn đại quân diệt linh minh tản biến. Trên bầu trời xuất hiện 9 cột sáng. 9 cột sáng này chiếu vào người Lục Thiêu Du. Chính ngọn núi khổng lồ chung quanh Lục Thiêu Du bị thiên lôi bổ trúng, trực tiếp một phần thành hai, đất đá bắn tung tóe. Trời giáng thiên lôi dường như tức giận vì Lục Thiêu Du sinh ra giết chóc ngập trời. Tất cả ánh mắt điếp sợ. Bây giờ sát phạt cỡ này đã chọc thiên nộ. Nam tử áo bào xanh này giống như sát thần hàng lâm. Lục Gia Quân nghe lệnh, giết cho ta. Lục Kình Vân đạp không đứng đó, khi tức sát phạt bùng nổ, làm lòng người sợ hãi. Đệ tử Thiên Cuồng Điện nghe lệnh, giết sạch cho ta, giết không tha một mống. Bỗng dưng từng tiếng sát phạt xuất hiện, hóa thành sóng âm kinh người bao phủ không gian. Sau đó tinh anh Lục Gia Quân và Thiên Cuồng Điện cùng Phi Tiên Đạo Tặc liều chết sống tới. Đệ tử Phi Linh Môn cũng bắt đầu phản kích. Không chậm trễ thêm chút nào, đồ sát bắt đầu. Bây giờ yêu thú gào thét, thân thể to lớn xuất hiện. Chúng xông vào đại quân diệt linh minh, đang không còn sức phản kháng. Lúc này đối mặt với Lục Gia Quân, và thế được viện quân của Phi Linh Bồn phản kích, đại quân diệt linh minh chỉ có thể bị tàn sát, tiếng kêu thảm thiết quanh quần cả không gian. Vùng núi này biến thành tu la địa ngục, trong sơn mạch quanh hạp cốc Huyền Viêm, đồ sát không diễn ra bao lâu đã chấm dứt. Trên trăm ngàn vạn đại quân diệt linh minh đều bị Đục Thiêu Du và Tiểu Long, hai người tru sát hơn 2.000 vạn. Tất cả cường giả đều bị đánh chết, lập tức trăm vạn tinh anh Lục Gia Quân và viện quân các nơi vây công, lập tức giải quyết tất cả phần còn lại. Cả cả sơn mạch huyết tinh trùng trùng, thầy ngáng khắp đồng, ai nhìn thấy cũng giật mình. Thời gian qua đi, Lục Tiêu Du và cường giả chung quanh quay về thành vô sắc Phi Đình Bồn. Chiến trường đã được người Phi Đình Bồn và hoàng gia thủ thập. Trong đại điện Phi Đình Bồn, các cường giả gặp nhau, các cường giả trong thế giới linh vũ đều tụ tập với nhau, khó tránh hàn huyền chuyện cũ. Lục Tiêu Du được Lục Doanh và Lục Tượng, Lục Kinh Vân, Lục Ẩm Dẫn Tiến, cũng làm quen với cường giả Cửu Vĩ Thiên Hồ, Thiên Nữ Cung, thế giới Minh Quang. Thiên Nữ Cung có cho một mỹ phu nhân đi theo Lục Doanh trở về, đó là Trích Nguyệt Tiền Tử, sư tỷ của Lục Doanh, còn có hai đạo ẩu, đều là cường giả của Hóa Hậu Cảnh. Khi Lục Tiêu Du quan sát, một trong hai lão ẩu là Nhị Nguyên Hóa Hồng, người thứ hai là Tam Nguyên Hóa Hồng, đội hình của Thiên Nữ Cung tuyệt đối không kém. Thế giới Minh Quang có hai trùng điền đến, đều có khí độ bất phàm, chính là Ngũ và Lục Sư Huynh của Lục Kinh Vân, Lục Xảo cùng Lục Tượng, phân biệt là Cái Thế Hồng Tôn cùng Thiên Châu Hồng Tôn, cả hai đều là Nhị Nguyên Hóa Hồng Cảnh. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc đi theo Lục Âm cùng Bạch Linh đến đây, trừ Xích Trọng ra, cũng có một lão giả khí vũ hiền ngang, tứ nguyên tiểu siêu phàm, làm cho Lục Tiêu Du động dung. Nhưng mà làm Lục Tiêu Du động dung nhất chính là lão phụ áo đen bên cạnh Lục Tâm Đồng, giọng nói khan khan, khăn lụa đen che mặt, chính là sư phụ của Lục Tâm Đồng. Khí tức của lão phụ này, linh hồn Lục Tiêu Du nhạy cảm dò xét cũng khó dò xét được, nhưng mà lão phụ nhân này có quan hệ rất tốt với Lục Tâm Đồng. Cả Hóa Hồng Cảnh đều không dám xem thường Lục Tiêu Du. Sau một phen khách sáo, Lục Tiêu Du cũng không tránh hàn huyên với lão tổ nhân hoàng tộc và thú hoàng tộc trong thế giới linh vũ. Lục Tiêu Du cũng phải gặp mặt các nhạc phụ, nhạc mẫu, còn có tụ tập với Chiến Đạo Quốc Đào Tuyệt, Ba Đào Long Tam, Phi Ưng Lăng Phong, tự nhiên phải trò chuyện, còn có thế hệ thiền phú phi phàm của Vân Dương Tông. Hiện tại so sánh với Lục Tiêu Du, cách biệt đã một trời một vực. Chuyện này làm cho đám người Quốc Đào Tuyệt cảm thán không thôi. Mà Lục Tiêu Du đứng trước mặt Dạ Vị Ương và Đạm Đài Tuyết Vi, Đoàn Mộc Y Y, chẳng biết tại sao lại hơi khẩn trương. Cuối cùng, Lục Tiêu Du mới đi gặp Vô Song Cảnh Văn, Bạch Linh, Hồng Lăng, Tiểu Linh, Làm Linh, Chúng Nữ. Nội tâm Lục Tiêu Du vô cùng rung động. Trong nháy mắt đã qua 10 ngày, khi tin tức đại chiến Hạp Cốc Huyền Viêm truyền ra, tin tức này như sấm sét truyền khắp thế giới Thượng Thanh. Trận chiến này là nội chiến quy mô lớn nhất thế giới Thượng Thành. Trên trăm tuyển cổ cảnh bị đánh chết, có vài Hóa Hồng Cảnh cũng không còn. Tin tức trọng yếu nhất chính là Lục Thiếu Du đã trở về. Đồn đãi chân lý niết bàn Lục Thiếu Du bị cường giả Bình Đình Điện Thủ đánh chết hơn 1.000 năm. Ai cũng không ngờ lúc này, chân lý niết bàn Lục Thiếu Du ngang trời xuất thế, đại sát tứ phương. Một trận chiến này cũng giúp mọi người nhìn ra nội tình của Lục gia, một nhà chính vô lượng, đồn đãi rằng còn có không ít vô thượng niết bàn. Hiện tại, Lục gia và Phi Đình Bồn không phải ai cũng trêu chọc được. Một trận chiến này còn có cái tên Long Huyền truyền ra. Long Huyền là thanh niên áo vàng, nghe nói đến từ thế giới thần thú, chính là huynh đệ của chân lý niết bàn Lục Tiêu Du. Khiến người ta rung động khủng bố chính là, tục truyền nói Long Huyền cũng là chân lý niết bàn, lại có phong hào thần thú trong thế giới thần thú. Hai chân lý niết bàn xuất hiện, trong lúc nhất thời, chuyện này làm nhiều người khiếp sợ. Phi Đình Bồn và Lục gia đã triệt để quật khởi rồi. Tin tức này truyền ra, trong thời gian 10 ngày này, trong thế giới vô sắc Phi Đình Môn, Lục Tiêu Du lại gặp mặt mọi người thời gian ngắn, thậm chí không có thời gian an ủi người nhà, hắn lập tức tiến vào thiền trụ giới. Trong thiền trụ giới tầng thứ 7, sau thời gian 10 ngày, trong thiền trụ giới đã gần 2 năm. Trong thiền trụ giới tầng thứ 7, thu đại đỉnh lại, trước người Lục Tiêu Du có 5 khôi lỗi, sắc mặt tái nhợt đứng đó. Chủ nhân, ánh mắt của 5 khôi lỗi cung kính, khí tức toàn thân kinh nhân. Luyện chế 5 Hóa Hồng Cảnh thành khôi lỗi sống, đây là chuyện cực kỳ khó khăn. Lục luyện chế khôi lỗi sống đầu tiên, Lục Tiêu Du suýt thất bại. Cũng may dùng linh hồn lực và thực lực mạnh mẽ áp xuống, lúc này miễn cưỡng luyện chế thành công. Điều đó làm hắn cũng có chút kinh hỉ. 4 khôi lỗi đằng sau cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Muốn luyện khôi lỗi sống, cần phải luyện rất nhiều khôi lỗi làm nên. Đám lão già hỏa Hóa Hồng Cảnh của Diệt Linh Bình tận mắt nhìn thấy quá trình, đó là cảnh tượng thê thảm làm cho người ta sờn hết cả gai ốc, tóc gáy dựng đứng, trong mắt tràn ngập sợ hãi và tuyệt vọng, nhưng lại không có cách nào nhúc nhích. Đến thời điểm này, đám lão già hỏa Hóa Hồng Cảnh hối hận xanh ruột, nhưng không có cơ hội hối hận nữa rồi. Thu hồi 5 khôi lỗi sống, sắc mặt tái nhợt của Lục Tiêu Du vui vẻ, nhưng sau khi vui vẻ là hàn ý bộc phát. Tuy Diệt Linh Minh đã bị đối phó, nhưng Diệt Linh Minh chỉ là quân cờ mà thôi. Lục Tiêu Du rất rõ ràng, thế lực chủ yếu đối phó Lục gia còn chưa có bỏ ra. Thi triển sử linh thuật tìm kiếm trong đình hồn Hoài Như Danh, Lục Tiêu Du biết không ít chuyện. Sau lưng Hoài Như Danh có thế lực không kém, chính là Ô Gia. Ô Gia có địa vị trưởng thượng trong hai đại liên minh. Hoài Như Danh chính là đệ tử đắc ý của trưởng thượng này. Ô Gia có địa vị không thấp trong hai đại liên minh. Tuy nhiên, so ra kém Nhâm Gia, Tịnh Gia cùng Phượng Hoàng nhất tộc, ba đại gia tộc, nhưng mà cũng chỉ kém hơn một chút mà thôi. Trong đình hồn Hoài Như Danh, Lục Tiêu Du thi triển sử linh thuật, nhận được tin tức khác. Diệt Linh Bình trừ có Sư Gia, Tùng Gia, còn có vài thế lực sinh động nhất. Thế lực cường đại nhất có Linh Gia, Thiệu Gia và Tình Gia. Trên hạp cốc Huyền Viêm, sau khi bắt ba hóa hồng cảnh, trong đó phân biệt là Linh Gia, Thiệu Gia, còn có Tình Gia. Mà Linh Gia và Thiệu Gia, Lục Tiêu Du còn nhớ rõ. Trong đó, phó đoàn trưởng quân đoàn Thiền Vượng có một người tới từ Linh Gia. Lục trưởng trong mật địa thiên giới có Thiệu Phong, hẳn là người Thiệu Gia. Về phần Tinh Gia, Lục Tiêu Du cũng không phải quá hiểu. Lục trưởng đánh chết không ít người trong chấp pháp đội, đoán chừng cũng có người của Tinh Gia trong đó. Trừ Linh Gia, Thiệu Gia, Tinh Gia, Tùng Gia, Sư Gia, nằm đại gia tộc ra. Sau lưng Diệt Linh Bình còn có dấu vết của Phượng Hoàng nhất tộc. Trước đó, mình tao ngộ mai phục trong thế giới trùng động. Cho dù không có chứng cứ, Lục Tiêu Du cũng biết đó là Phượng Hoàng nhất tộc làm ra. Phượng Hoàng nhất tộc, Ô Gia, Linh Gia, Thiệu Gia, Tình Gia, Tùng Gia, Sử Gia, khoản sổ sách này nên thanh toán. Lục Tiêu Du thì thào, hàn ý bắn ra, lập tức khoanh chân điều tức, luyện chế nằm khôi lỗi, sống, hóa hồng cảnh tiêu hao quá lớn. Cho dù với thực lực của Lục Tiêu Du cũng khó mà chèo chống nổi. Trong thiên địa, non xanh nước biếc, năng lượng thiên địa bạt ngàn giạt rào, dãy núi xanh tươi tốt, sườn núi như tiền cảnh. Trên một ngọn núi bỗng dưng không gian nhộn nhạo, một tiếng kêu mang theo khí nóng bộc phát. Vang vọng biển lửa xuất hiện bây giờ, hỏa diễm thu liễm, một thân thể phượng hoàng khổng lồ xuất hiện ở chân trời. Thân thể phượng hoàng này quái dị, toàn thân có màu đen, loại màu đen này cực kỳ thầm thúy. Lập tức thu liễm thần phượng hoàng lại. Một lão già mặc trường bào tối tăm xuất hiện, nhiệt độ xung quanh người này rất cao, linh hồn cũng có thể bị thiêu đốt. Lão già lơ lửng giữa không trung, đôi mắt âm trầm, trong đôi mắt có hỏa diễm đỏ rực đang nhảy nhót. Nhị nguyên hóa hồng, không ngờ có thể nhân họa đắc phúc, đặt chân nhị nguyên hóa hồng. Lão già này cười âm trầm, Phượng Viêm, chuyện có chút không ổn. Một đại hán trung niên mặc hòa phục xuất hiện bên cạnh lão già, ánh mắt đỏ rực ngừng trọng. Lão già này chính là Phượng Viêm đào thoát hồn anh trong tay Lục Tiêu Du hơn ngàn năm về trước. Dùng một kiện thông linh bảo khí trả giá, hắn không chỉ khôi phục, thậm chí còn có thể đột phá đến nhị nguyên hóa hồng. Nhưng mà sau này không thể tiếp tục đột phá. Nghe đại hán trung niên nói thế, Phượng Viêm nghe vậy, ánh mắt âm trầm hỏi, đã phát sinh chuyện gì? Trung niên mặc hoa phục nhìn Phượng Viêm, lại nói, Lục Tiêu Du không chết, hắn còn sống. Cái gì? Điều này sao có thể chứ? Ánh mắt của Phượng Viêm biến hóa, hàn ý bùng phát. Trung niên mặc hoa phục nhìn qua Phượng Viêm, liếc một cái, lại nói, không chỉ có như thế, Lục gia hiện tại đã quật khởi, một nhà chín vô lượng, còn có rất nhiều vô thượng niết bàn, thế được xưa đầu bằng nay. Thành vô sắc, trong đại điện Phi Đình Bồn, Lục Tiêu Du ra khỏi thiên trụ giới, thời điểm cũng nhận được tin tức, phó trưởng bồn Mộc Vương tới. Khi Lục Tiêu Du tiến vào thiên trụ giới, luyện chế khôi lỗi, phó trưởng bồn Phi Đình Bồn Mộc Vương mang theo rất nhiều cường giả từ thế giới thị hoang đến thế giới vô sắc trợ giúp Phi Linh Bồn, nhưng hơi muộn một chút. Lục Tiêu Du ở trong đại điện nhìn thấy Mộc Vương, lúc này Mộc Vương đã sớm đạt tới niết bàn cảnh trung giai. Sau khi hàn huyên, Lục Tiêu Du từ lời Mộc Vương mà biết được, những năm gần đây trong thế giới phệ hồn biến hóa không nhỏ, năng lượng thiên địa nồng đậm hơn cả thế giới vô sắc không ít. Nhưng mà Mộc Vương vẫn không có tin tức lão tổ Huyết Thiên Đế. Huyết Thiên Đế rời đi tới bây giờ vẫn chưa từng quay về thế giới thị hoang. Từ lời trung đệ Bắc Cung vô song, Lục Tiêu Du biết những ngày qua thế giới vô sắc đã bị Phi Đình Bồn, Hoàng gia, Tiết gia và các thế lực liên thủ diệt sạch dư nghiệt diệt tình bình trong thế giới vô sắc. Thế giới vô sắc đã khôi phục trật tự, thế lực khắp nơi đều chờ ở trong thành vô sắc, đang chờ hành động kế tiếp. Vào đêm trong đại điện Phi Đình Bồn, cường giả Phi Linh Bồn, Lục gia quân, thế giới Đình Vũ, Tiết gia, Hoàng gia, An gia, thế giới địa hoàng tụ tập với nhau. Mộc Vương, Nam Thúc Độc Cô Ngạo Nam, Đoàn Bộc Khùng Thiên, Chí Thánh Đại Đế cũng đang ở đó. Nhưng cường giả hóa hồng cảnh của cửu vị tiên hồ nhất tộc và tiên nữ cung thế giới Minh Quang hóa hồng cảnh không tham gia. Trong đại điện, tên đứng cấp đời tụ tập một đường, Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Lục Doanh đang ngồi hai bên. Huyền Ưng, Phá Thổ, Truy Mệnh cũng ngồi đó. Đồng Cô Ngạo Nam, Đoàn Bọc Khùng Thiên, Bọc Cùng Kình Thương, Lãnh Thiền Thù cũng xuất hiện trong đại điện. Lục Thiên Du tự nhiên ngồi ở chủ vị, Vô Tướng, Vũ Mãn Tam Giới, Lý Cụ đứng sau lưng. Bên người còn có Tiểu Long, Tĩnh Thần Công Chúa, Bọc Cùng Vô Song, Đồng Cô Cảnh Văn, Bạch Linh ngồi cùng. Diệt Linh binh trong thế giới vô sắc bị đại quân thanh trừ, nhưng thế lực sau lưng vẫn tồn tại. Những thế lực này là thế lực đỉnh cấp trong các trung thiên thế giới, không ở trong thế giới vô sắc chúng ta. Lúc này tất cả thế lực của Diệt Linh Minh đều trọng thương, đoán chừng cũng không dám đến thế giới vô sắc. Mọi người hàn huyên về việc Diệt Linh Minh. Tuy Diệt Linh Minh bị tiêu trừ, nhưng thế lực lớn sau lưng vẫn tồn tại. Đây cũng là chủ đề ngày hôm nay. Lục trưởng môn, thế lực phía sau Diệt Linh Minh nên làm sao bây giờ? Mọi người nghị luận một phen. Hoàng Thiên Tứ hỏi Lục Thiêu Du, tuy thế lực lớn đang thường nghị, nhưng mà ai cũng biết, cũng chỉ hỏi thăm ý kiến Lục Thiêu Du, đều lấy Lục Thiêu Du làm chủ trì, xem ý kiến của hắn thế nào. Lục Thiêu Du nhìn người trong đại điện, cuối cùng ánh mắt nhìn Lục Kinh Vân, hỏi Lục Kinh Vân, Kinh Vân, còn thế thế nào? Lục Kinh Vân nghe vậy, lập tức đứng dậy, khoe miệng cười tà nói, phụ thân, con đã nhiều điều tra rồi. Tất cả thế lực lớn sau lưng Diệt Linh Minh, tổng cộng có 53 thế lực, đến từ tông môn, thương hội, gia tộc, trong 46 trùng thiền thế giới. Trong đó, dùng Linh gia, Ổ gia, Tùng gia, Sử gia, Tinh gia, nằm gia tộc làm đầu. Năm thế lực này đều có hóa hồng cảnh, nhưng lần này đã tổn thất một người. Xem ra cường giả hóa hồng cảnh còn lại trong gia tộc bọn họ không vượt quá một người đâu. Dừng một chút, trong mắt Lục Kinh Vân bắn ra huyết quang, ngẩng đầu nói với Lục Thiêu Du. Cho nên con cảm thấy được, vì sự an toàn của Phi Linh Bồn cùng Lục gia về sau, cần phải nhổ cỏ, nhổ tận gốc, triệt để tẩy trừ dư nghiệt Diệt Linh Bình trong 46 trùng thiền thế giới này, dùng chấn nhiếp kẻ khác, dựng uy danh Lục gia và uy của Phi Linh Bồn. Người trong đại điện nghe xong đều là âm thầm chấn động. Lục Kinh Vân nói như thế, mọi người không khó biết rõ ý định của Lục Kinh Vân. Mọi người chợt than thở, Lục Kinh Vân còn hung ác hơn cả phụ thần của hắn, triệt để tẩy trừ tất cả thế lực lớn trong 46 trùng thiền thế giới, gây dựng Diệt Linh Minh. Đây không phải là chuyện bình thường. Lục Thiêu Du nghe vậy sắc mặt không biến hóa, nhìn qua Lục Kinh Vân, lập tức nói, triệt để tẩy trừ thế lực lớn trong 46 trùng thiền thế giới không phải chuyện dễ dàng. Tuy tất cả thế lực lớn không có bao nhiêu hóa hồng cảnh, nhưng mà liên lụy không ít. Lục Kinh Vân trả lời Lục Thiêu Du, phụ thân, con và ngoại công cùng Nam Gia Gia, sự công thương lượng qua. Tuy liên lụy không nhỏ, nhưng Lục gia và Phi Linh Bôn chúng ta không e ngại chuyện này, nhưng mà vẫn có chút phiền toái mà thôi. Ánh mắt Lục Thiêu Du khẽ nhúc nhích, lại nói, phiền toái gì? Không biết hai đại điền minh và cổ tộc có nhúng tay hay không? Nếu hai đại điền minh và cổ tộc trong thế giới Thượng Thanh cũng nhúng tay vào chuyện này, như vậy rất bất lợi với chúng ta. Nhưng nếu bọn họ không nhúng tay, với thực lực của chúng ta khi tẩy trừ 46 trùng thiền thế giới, đây là việc nắm chắc 10 phần. Kinh Vân tiểu tử, tốt lắm, Tiểu Long Thúc Thúc ở đây, cái gì cổ tộc và hai đại điền minh chứ, Tiểu Long Thúc Thúc không có sợ. Tiểu Long cũng không đặt hai đại điền minh và cổ tộc vào trong mắt, thân là thần thú của thế giới thần thú, hắn có tư cách như vậy. Lục Thiêu Du nhìn qua Lục Kinh Vân hơi do dự nói, tạm thời không cần lo lắng hai đại điền minh và cổ tộc trong thế giới Thượng Thanh, lúc này cần phải chấn nhiếp, nên làm như thế nào còn cứ làm như thế. Lục Thiêu Du dứt lời, hàn quang lóe lên rồi biến mất. Diệt Linh Minh đối phó Phi Linh Bồn nhiều năm qua cũng không thấy người hai đại liên minh ra mặt. Bây giờ mình đối phó thế lực của Diệt Linh Minh, sợ rằng hai đại liên minh cũng không nhúng tay vào. Lục Thiêu Du đã có chuẩn bị, nếu hai đại liên minh có người nhúng tay, cho dù rời khỏi thế giới Thượng Thanh, hắn cũng không bỏ qua. Dù sao trong 3.000 đại thế giới rộng lớn này, hắn không phải không đời đi được. Trước khi đi, lão ảnh có nói, dù làm âm ý lớn cũng không có gì. Cho dù có lật trời cũng có người đỡ cho hắn. Lục Thiêu Du sẽ không hoài nghi lời của lão ảnh, bởi vậy thời điểm này cũng không lo lắng hai đại điền minh và cổ tộc thế giới Thượng Thành. Phụ thân còn biết rõ nên làm như thế nào. Lục Kinh Vân nghe vậy, lập tức đứng thẳng, có phụ thần nói lời này, hắn không gì không dám đảm. Lục Thiêu Du gật đầu, lập tức nói với Tiểu Long. Tiểu Long, Mấy ngày này, ta sẽ đi mật địa thiên giới. Việc tẩy trừ 46 trùng thiền thế giới, hậu thuẫn diệt linh binh, không có ngươi, ta không yên lòng. Lão đại yên tâm giao cho ta, lần này ta sẽ không vội đi về. Chuyện diệt linh binh cứ giao cho ta và tiểu tử Kinh Vân đi, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì đâu. Tiểu Long vỗ vỗ ngực cảm đoan. Được rồi, Lục Tiêu Du cười vui vẻ, khẽ gật đầu, có Tiểu Long thì hắn không cần lo lắng. Lục Tiêu Du nhìn qua Nam Thúc, Độc Cô Ngạo Nam, Bắc Cung Kình Thương, Chí Thánh Đại Đế, bây giờ lại nói. Nghĩa phụ, sư phụ, nhạc phụ, việc này cũng cần mọi người quan tâm một ít, ta muốn sớm đi mật địa thiên giới. Đi thôi, có chúng ta ở đây, bao nhiêu cũng có thể làm chút việc. Nam Thúc Độc Cô Ngạo Nam gật đầu. Mọi người đều phân tán ra làm việc của mình, tất cả thế lực lớn kích động chuẩn bị tẩy trừ 46 trùng thiền thế giới và thế lực đỉnh cấp có quan hệ với diệt linh minh. Trong lúc nhất thời, sát khí bao phủ thành vô sắc, một hồi đại chiến tẩy trừ bắt đầu. Ánh trăng như luyện, màn đêm bao phủ khắp nơi, trong phòng sáng rực. Trên giường, ánh mắt Bắc Cung Vô Song mê ly, thân thể lùng đình bay bổng, dung nhan kiều diễm, thiên kiều bá mị, diễm lệ không gì sánh được. Ánh mắt Lục Thiêu Du cũng mê ly, lập tức đứng dậy, kéo nữ tử vào trong ngực của mình, hồn nồng nhiệt. Sau một lát, trong phòng đã xuân sắc khôn cùng. Sáng sớm hôm sau, trong phòng nữ tử tuyệt diễm nằm trong ngực Lục Thiêu Du, thân che xa mỏng, đường cong mê người như ẩn như hiện. Dẫn động hồn phách nhân tâm, bàn tay ngọc vuốt ve gò má của hắn nói, chẳng định khi nào thì đi mật địa thiên giới. Lục Thiêu Dung ngồi dậy, cầm bàn tay đang vuốt mặt mình, lại nói, ta sẽ nhanh chóng đi mật địa thiên giới thôi. Thế không gặp Cảnh Văn, Hồng Lăng cùng Tiểu Linh các nàng sao? Ánh mắt của Bắc Cung Vô Song nhìn Lục Thiêu Du, đôi mắt sáng hơi động, bồi xoàn kẽ mở, ngữ khí mang theo u oán. Lục Thiêu Du nghe vậy, cầm bàn tay mềm mại, lập tức ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ. Sau một lát mới nói, Kinh Vân và Tiểu Long, dù thượng, hôm nay sẽ tiến vào các trùng thiền thế giới, ta cũng phải mau chóng đi mật địa thiền giới, giải quyết phiền toái này. Chúng ta đều hiểu chàng đi đi, cẩn thận đấy. Bác cùng Vô Song tựa vào ngực hắn, Ngọc Nhàn cười nhạt, lúc này đứng lên khoác váy dài màu xanh lên người, khí chất thanh nhã như ẩn như hiện. Những năm qua, ủy khuất cho các nàng rồi. Lục Tiêu Du đứng dậy, ôm nữ tử vào trong ngực. Bác cùng Vô Song cười nói, không cần phải bận tâm chúng ta, chàng là lựa chọn của chúng ta, lựa chọn của chàng cũng không phải lựa chọn bình thường. Chúng ta có thể làm chính là tận lực giảm lo lắng cho chàng, sẽ không điền tụy và làm gánh nặng cho chàng. Lục Thiên Du ôm người Ngọc vào trong ngực cũng không nói gì thêm. Sau một lát, thế giới vô sắc có rất nhiều thân ảnh đi tới thế giới trùng động. Cũng bài những thế giới trùng động này nằm trong khống chế của thế lực lớn, bằng không chỉ cái giá đình thạch đã là con số trên trời. Nhưng thế giới trùng động cũng là cần cường giả định kỳ bảo hành tu sửa, cần tiêu hao không ít, cho nên cũng đã chi phí không nhỏ. Thế giới trùng động bên ngoài thành vô sắc, trên quảng trường không nhỏ, tất cả thế lực lớn cũng đều đồng loạt rời đi. Cường giả thế giới linh vũ, thế giới thần thú đều tiến vào thế giới trùng động. Lúc này các thế lực lớn chia quân làm mấy đường, Lục Kinh Vân, Nam Thúc, Độc Cô Ngạo Nam, Đoàn Bộc Khung Thiên, cái thế Hồng Tôn cầm đầu. Xuất đỉnh Lục Gia quân đối phó Linh Gia. Lục Doanh và Trích Nguyệt tiền tử của Thiền Nữ Cung dẫn thêm cường giả thế giới thị hoàng và đệ tử Phi Linh Môn đi tẩy trừ Thiệu Gia. Lục Âm và cường giả Cửu Vĩ Thiên Hộ nhất tộc mang theo người Hoàng gia tẩy trừ Tùng Gia. Lục Tượng và Lục Xảo còn có Thiên Châu Hồng Tôn cùng Tiết Gia đi tẩy trừ Sư Gia. Lục Thanh, Lục Trực, Lục Phương và Lục Tâm Đồng, Tiểu Long đi tẩy trừ Tinh Gia. Các thế lực nắm giữ thế giới trùng động đều nằm trong tay bọn họ. Hiện tại Phi Linh Bôn và Lục Gia tăng thêm cường giả với Đình Vũ. Dùng Lục Du Thực làm chủ đủ để tẩy trừ khắp nơi. Phụ thân, chúng ta đi thôi. Người phạm Lục Gia, dù ra cũng giết. Lục Kinh Vân nói với Lục Thiêu Du, thân ảnh cao lớn, đi vào thế giới trùng động. Người phạm Lục Gia, dù ra cũng phải chết. Lục Du Thực, Lục Doanh, Lục Âm, Lục Thanh và nhiều thân ảnh tiến vào thế giới trùng động. Lão đại, yên tâm đi. Tất cả có ta ở đây. Lần này đi mật địa thiên giới, người phải cẩn thận đấy. Tiểu Long nói xong áo bào vàng lóe lên, lập tức đi vào thế giới trùng động. Các thân ảnh hành động trong thế giới vô sắc, gió nổi mây phun. Lúc này, người trong thế giới vô sắc đều không có biết rõ. Phi Linh Bồn và Lục Gia bắt đầu quá trình trả thù. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.